kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, chơi trốn tìm. Bởi vì không có phát hiện lục thần dấu chân, mọi người cũng không có nghĩ tới vấn đề lạc đường. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp cười khổ một chút. Cũng bởi vì dạng này, cho nên mới phiền phức a. Mê cảnh cũng không phải đơn giản dựa vào một chút vết tích tồn tại liền có thể đi ra a. Mê cảnh đến cùng là cái gì? Tại mọi người dừng lại thời điểm, lục thần cảm giác kia âm thầm theo dõi ánh mắt càng ngày càng nhiều, mà ngắm nhìn chung quanh lại cái gì đều không thể trông thấy. Dạng này bị vô hình người theo dõi cảm giác, chính là lục thần cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Ngẫm lại đi, người tại yên tĩnh nửa đêm hành tẩu, lại có không hiểu thân ảnh một mực đi theo ngươi, cũng từ một nơi bí mật gần đó lẳng lặng quan sát ngươi. Loại này cảm giác tuyệt đối sẽ không khiến người dễ chịu. Càng quan trọng hơn là, vô luận ngươi như thế nào kêu gọi, như thế nào tìm kiếm, tìm khắp tìm không thấy thân ảnh kia, nhưng kia bị nhìn chằm chằm cảm giác lại càng ngày càng gần. Thậm chí, ngươi trong lòng còn sẽ có một loại không hiểu cảm giác. Bị thân ảnh kia tiếp cận đến cực hạn, ngươi liền sẽ tao ngộ không cũng biết khủng bố. Như thế chậm rãi tới gần áp bách, tuyệt đối có thể khiến người ta nổi điên. Lục thần bọn người có thể chống nổi một cái giờ, đã là tính tình cứng cỏi. Hiện tại một đám sáu người, nha cùng mau, bởi vì bực bội, tại trong rừng giận hô qua mấy lần. Tiễn cùng tiểu thạch cũng có chút thần kinh suy nhược. Lục thần chỉ là bực bội, đã là không tệ biểu hiện. So với lục thần, Cơ Hồng Điệp ngược lại là còn tốt. Đương nhiên, lục thần không tin tưởng đây là công lao của nàng. Nhìn thoáng qua Cơ Hồng Điệp sau lưng thủ hộ thần tướng, lục thần biết kia thần tướng mới là Cơ Hồng Điệp có can đảm đi ra đồ đằng lĩnh vực át chủ bài. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Lục thần nghĩ biết mê cảnh đến cùng là cái gì, mà lần này Cơ Hồng Điệp cũng không có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng mở miệng nói. Quỷ cảnh là hai cái thế giới không gian giao điểm, nhưng mê cảnh khác biệt. Một chút cường đại tà ma sinh vật sẽ bởi vì tự thân quá cường đại, vẻn vẹn tàn ra khí tức, liền có thể để cảnh vật chung quanh phát sinh cải biến. Loại kia sinh vật hành tẩu thời điểm bị ảnh hưởng khu vực chính là lĩnh vực. Lĩnh vực phần lớn có được không gian thuộc tính, cũng sẽ bị quỷ cảnh thăm dò phù thăm dò đến. Đồng thời, tà ma lĩnh vực phần lớn có ra không được mê hoặc phương hướng năng lực, lại được xưng là mê cảnh. Lời này để nhà nháy mắt ngậm miệng không còn gầm thét. Hắn mặc dù lỗ mãng, nhưng không phải thật sự ngu xuẩn. Ngươi nói là chúng ta xông vào một cái sinh vật cường đại lĩnh vực, không có như vậy hỏng bét. Như quả thật chính là như thế sinh vật, chúng ta đã sớm chết. Trừ sinh vật hùng mạnh có được mê ngoại cảnh, một chút không thể di động tà ma, cũng sẽ bởi vì đặc thù thiên phú đản sinh ra mê cảnh. Còn có chính là một chút đặc thù khu vực lại nhận tà ma khí tức ảnh hưởng, tự nhiên mà vậy sinh ra mê cảnh. Nhìn cái này rừng cây, nơi này mê cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thụ yêu tiến hóa ra mê cảnh năng lực. Vân Châu văn minh xác thực so man hoang mạnh chút, đối với tà ma ghi chép cũng rất nhiều, mà Cơ Hồng Điệp làm hào môn tử đệ, tự nhiên thu được rất nhiều tà ma tri thức. Nàng một phen để lục thần bọn người minh bạch tự thân tình cảnh, chỉ là tình huống hiện tại cũng không phải ánh sáng minh bạch. Là được rồi, chúng ta làm sao ra ngoài? Nhiều như vậy cây, làm sao tìm được ra tà ma chính thể? Như thế lời nói là Tiễn cùng nha nói tới, thực lực còn thấp. Tiễn nghĩ là rời đi, mà nha nghe nói nơi này tà ma không phải cường đại đến không thể ngăn cản về sau. nghĩ là chém nát kia tà ma. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp thở dài một cái nói, ta có đồ vật, có thể mang đại gia đi ra ngoài. Chỉ là, để Cơ Hồng Điệp ngoài ý muốn chính là, tại nàng sau khi mở miệng, lại có thanh âm, cùng với nàng lời nói, cùng một chỗ vang lên, từ ta dẫn đội đi, đi theo ta, chúng ta hẳn là có thể ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, Cơ Hồng Điệp phát hiện, cùng với nàng cùng nhau mở miệng nói chuyện chính là Lục Thần. Cái này khiến nàng cảm giác đến một chút ngoài ý muốn. Ngươi biết đi ra phương pháp? Con mắt là có khả năng bị lừa gạt. Ta chuẩn bị nhắm mắt lại, bằng vào trực giác đi. Lời này, để Cơ Hồng Điệp triệt để bất đắc dĩ. Ta liền biết, không nên đối các ngươi man nhân. Có cái gì chờ mong? Còn nhắm mắt lại, liền có thể đi ra ngoài. Có thể nghĩ ra dạng này bịt tai trộm chuông phương pháp. Ngươi thật đúng là thiên tài. Man tộc, thật sự là nhặt được bảo. Theo ta đi, cảm giác được trí thông minh bị vũ nhục Cơ Hồng Điệp. Trực tiếp mở ra gian dạy tam liên. Đối với cái này, Lục Thần ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn rất vững tin, nếu như nhắm mắt lại, hắn thật có thể đi ra ngoài. Không có biện pháp, hắn thế nhưng là có được trực giác. Bất quá, hiện tại Cơ Hồng Điệp nguyện ý xuất ra đồ vật. Lục Thần tự nhiên không ngại nhìn nàng một cái thủ đoạn. Không có để Lục Thần đợi lâu. Rất nhanh, một cái dùng giấy trồng lên hạc, bị đem ra, theo Cơ Hồng Điệp đối kia hạc giấy thổi một ngụm. Kia hạc giấy đột nhiên từ nàng trong tay, bay lên, tại không trung một cái xoay quanh về sau. Kia hạc giấy, hướng phía một cái phương hướng, nhanh chóng đi tới, đi. Đi theo hạc giấy, chúng ta liền có thể đi ra. Vân Châu phù pháp, quả nhiên so man nhân càng tinh diệu một chút. Trong lòng suy tư, Lục Thần bước chân không ngừng, nhanh chóng đi tới. Chỉ là, đi lại một lúc sau, Lục Thần liền cảm giác đến không thích hợp. Theo hạc giấy tiến lên, kia một mực nhìn chằm chằm Lục Thần đám người chạm gác ngầm. Vậy mà càng ngày càng rõ ràng. Mà lúc này, Cơ Hồng Điệp cũng mở miệng, đều cẩn thận, nơi này mê cảnh chi chủ, tuyệt đối sẽ không để chúng ta tùy tiện đi ra, nó muốn động thủ. Vừa dứt lời, phía sau, liền có một đứa bé con bộ dáng bóng người xuất hiện, thân ảnh kia mơ hồ không rõ, lại có âm thanh, từ nơi đó truyền tới, đại ca ca, tại sao phải rời đi, đi theo ta chơi đi. Liền chơi chơi trốn tìm đi. Đếm tới 10, ta liền đến bắt ngươi nha. Đáng chết, quỷ trò chơi, đều đi nhanh điểm. Tuyệt đối không nên bị đứa bé kia bắt đến. Nhìn thấy đứa bé kia thật ghé vào trên một cây đại thụ, nhắm mắt bắt đầu đếm xem. Cơ Hồng Điệp sắc mặt đại biến, la lên mọi người, để Lục Thần bọn hắn tăng thêm tốc độ. Mà Lục Thần, một bên đuổi theo nàng, một bên hỏi tham gia, ngươi biết đây là có chuyện gì? Kia là ác quỷ trò chơi. Quỷ biết người, chơi trốn tìm ngươi chơi qua đi. Kia tà ma, chính là ác quỷ, bị bắt đến, chúng ta đều phải chết. Tại sao phải chạy, không phải liền là ác quỷ sao? Giết hắn, hết thảy liền xong việc. Nói chuyện chính là nha, dũng mãnh hắn, chạy một đoạn về sau. Không có lựa chọn nhẫn nại, sau đó móc ra bay búa, xoay tròn hai lần cánh tay về sau, kia bay búa, bị toàn lực ném ra ngoài, răng rắc, đánh lấy xoáy bay búa, mang theo ô thanh âm ô ô, phi nhanh hướng về phía tiểu hài, cùng Lục Thần khác biệt, nhà đi săn cực mạnh rất mạnh, hắn bay búa, cũng là trực tiếp chúng đích kia nhắm mắt đếm xem hài đồng thân ảnh. Chỉ là, kinh người một màn, sau đó xuất hiện, bị kia bay búa trúng đích. Tiểu hài thân ảnh nhưng không có biến hóa chút nào. Kia búa, trực tiếp theo nó trên thân lướt qua đi. Tựa như, đứa bé kia thay ảnh là huyễn ảnh. Mà Cơ Hồng Điệp, lúc này cũng mở miệng. Vô dụng, kia quỷ cùng chúng ta không tại một cái chiều không gian. Chúng ta căn bản không đả thương được hắn. Còn có, ngàn vạn nhớ kỹ, không nên bị nó bắt đến. Một khi bị bắt, thân ảnh của chúng ta sẽ trực tiếp từ hiện thực thế giới biến mất. Lần nữa xuất hiện, liền sẽ biến thành quỷ. Quỷ biết người, bắt đến về sau, người liền sẽ trực tiếp biến thành quỷ. Cơ Hồng Điệp, để Lục Thần khóe miệng đều có chút run rẩy. Không cách nào công kích. Bắt đến liền dây, cái này tà ma, làm sao đối phó, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.